Công chúa của ta trọng sinh, chương 144, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại 3 hành lý đều đã sắp xếp xong từ trước, hai người đương nhiên là nói đi liền đi. Sáng sớm hôm sau, một đội chuyên chở hành trang của công chúa phủ ra khỏi thành, buổi trưa mới có người phát hiện Kỳ Dương công chúa phủ trống không. Chờ đến khi tin tức truyền về cung thì đã là buổi chiều, thiếu đế lòng tràn đầy rối rắm, nghe vậy thì lỡ tay đánh nghiêng chén trà. Người đều đã đi rồi, lại có thể như thế nào đây? Cho dù tiểu hoàng đế muốn thỉnh cô mẫu về, nhưng đế đảng trong triều cũng sẽ không nguyện ý, huống chi Kỳ Dương đều nói rõ muốn trải qua những ngày tháng tự tại, tiểu hoàng đế sao có thể tiếp tục khó xử cô mẫu. Rốt cuộc người vẫn rời đi, khiến cho không ít người lưu lại trong kinh buồn bã mất mát. Mà khác với mọi người lòng tràn đầy phức tạp trong kinh, Kỳ Dương và Lục Khải phái ra kinh thật sự không còn gì trói buộc, cả người đều khoan khoái. Đến nỗi ngày mùa hè lên đường vất vả sao, các nàng cũng chỉ sợ đi chậm thì sẽ tiếp tục bị lưu lại, lại không vội chạy đến đất phong, cho nên cứ thoải mái đi đi rừng rừng. Một ngày cũng không câu nệ, cho nên đi được 180 dặm hay vẫn là 3 đến 50 dặm cũng đều rất vui vẻ. Đất phong của Kỳ Dương nằm ở phía nam, cách kinh thành còn rất xa. Năm đó, lão hoàng đế đặc biệt sủng ái nàng, ban cho nàng vùng đất trù phú ở phương nam, cũng không nghĩ tới vấn đề có xa hay không. Rốt cuộc từ xưa đến nay không có tiền lệ công chúa đi đến đất phong định cư, nói là đất phong, kỳ thật cũng chính là thực ấp thu thuế lấy tiền mà thôi, cũng không cần công chúa quản lý, có xa hay không thì có quan hệ gì. Đối với chuyện này, Kỳ Dương cũng không cảm thấy có gì không tốt, thậm chí cho tới bây giờ cũng rất vừa lòng. Tuy rằng chúng ta lên đường có chút vất vả, nhưng cách xa kinh thành cũng có chỗ tốt a, cái gọi là trời cao hoàng đế xa. Một, dù là ai cũng quản không được. Một, trời cao hoàng đế xa, kẻ quyền lực không ở gần mình nên không cần phải lo sợ. Khi nói lời này, Kỳ Dương đang ngồi ở trong xe ngựa oi bức, cầm quạt tròn quạt phần phật, trên trán vẫn không khỏi đổ mồ hôi. Lên đường khi trời nóng thật sự không dễ dàng, dù cho có đi rồi dừng lại cũng làm người chịu không nổi, Lục Khải phái và Kỳ Dương cuối cùng vẫn tạm thời dừng chân ở một tòa thành nhỏ, dự định đến khi thời tiết mát mẻ chút thì sẽ tiếp tục đi. Đến nỗi nguyên nhân quyết định lưu lại thì nhiều ít có chút buồn cười, bởi vì Lục Xanh và con thỏ của nàng cùng nhau bị cảm nắng. 3 năm trôi qua, Lục Xanh cũng đã tròn 6 tuổi, tiểu đoàn tử cao như một đoạn củ cải nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú càng thêm tương tự với Lục Khải phái. Mà 3 năm nay, tuy rằng Kỳ Dương và Lục Khải phái bận rộn, nhưng các nàng một nhà 3 người ở chung, cảm tình tất nhiên cũng càng thêm thâm hậu. Nhưng cùng lúc đó, nguyên nhân cũng chính là vì hai người bận rộn thường xuyên vắng mặt, Lục Xanh càng thêm chân quý con thỏ kia. Có lẽ là vì những gì đã trải qua hồi còn bé, lúc trưởng thành lại thiếu trưởng bối làm bạn dẫn đường, mấy năm gần đây Lục Xanh tuy rằng cởi mở không ít nhưng đáy lòng trước sau đều có loại cảm giác vô lực cùng trống rỗng không thể nắm bắt. Mẫu thân thân sinh coi nàng như giày rách, điện hạ cùng bá phụ dù đối đãi tốt với nàng nhưng cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, nàng trước sau chưa từng có được cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi có được con thỏ này, nó hoàn toàn thuộc về nàng, lúc nào cũng làm bạn với nàng, thứ mà nàng không cần duỗi tay liền có thể bắt lấy. Đại để là vì di tình, 3 năm nay không chỉ không làm Lục Xanh chán ghét con thỏ béo phì kia, mà ngược lại càng thêm quý trọng. Quý trọng yêu quý, suốt ngày ôm, trong lúc trời nóng như vậy không phải song song bị cảm nắng sao? Kỳ Dương một chút đều không nghĩ chê cười tiểu hài nhi, nhưng sau khi biết được nguyên do như vậy, nàng vẫn là nhịn không được nằm ở trên đầu vai Lục Khải phái, cơ hồ không thể dừng cười. Nàng cười đến bụng đau, Lục Khải phái, hảo tâm, giúp nàng xoa xoa, kết quả tất nhiên là càng xoa càng cười. Có rất nhiều người hầu đi theo, hai người tất nhiên không cần phân phó thỉnh đại phu. Vì vậy, chờ đến khi hai người nháo đủ rồi chạy đến trong phòng Lục Xanh, thị nữ đều đã đốt chén thuốc cho tiểu hài nhi. Thậm chí thị nữ của công chúa phủ còn tận tâm tận trách, biết Lục Xanh coi trọng con thỏ sau khi bị cảm nắng nằm hôn mê ủ rũ cũng được rót cho một chén nhỏ, cũng không biết chén thuốc của người có thể dùng để cho con thỏ uống hay không. Nhìn con thỏ bị mở miệng đốt thuốc, Kỳ Dương suýt nữa nhịn không được lại cười rộ lên. Nhưng nhìn đến tiểu Lục Xanh chóng mặt đến đáng thương, rốt cuộc nàng không có mặt mũi chê cười trước mặt tiểu hài nhi, vì thế nhịn cười rất là vất vả. Một lát sau, đốt xong chén thuốc, Lục Xanh bị đắng đến mức khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại. Kỳ Dương vẫy lui thị nữ, thuận tay đốt khối mứt hoa quả đến miệng Lục Xanh, có chút buồn cười lại có chút tò mò hỏi nàng. A Xanh, ngươi thật đúng là, trời nóng như vậy còn ôm đoàn mao cầu, ngươi không cảm thấy nóng sao? Lục Xanh còn choáng váng, nhưng có lẽ là đổi sang nơi khác mát mẻ hơn một chút, vừa rồi lại bị đốt một chén thuốc vô cùng đắng, nàng lúc này cũng dần dần thanh minh. Chỉ là nghe được lời Kỳ Dương trêu chọc, nàng nhất thời có chút xấu hổ và quẫn bách nhấp môi nhìn Kỳ Dương có chút nhút nhát sợ sệt, thật giống như làm chuyện sai nên chột dạ. Thói quen, lúc ấy không cảm thấy. Cái gọi là thói quen, tất nhiên là thói quen ôm con thỏ. Kỳ Dương đã đưa cho nàng con thỏ này hơn 3 năm nay, từ lúc bắt đầu nó còn là thỏ con, dưỡng đến bây giờ đã là con thỏ nặng hơn 12 cân, Lục Xanh vẫn luôn ôm nó. Nói câu chuyện ngoài lề cũng bởi vì ôm con thỏ càng ngày càng nặng này, cho nên lực cánh tay của Lục Xanh đều lớn hơn tiểu hài nhi bình thường rất nhiều. Kỳ Dương nghe xong chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, nhưng kỳ thật Lục Khải Phái ở bên cạnh không có quá nhiều tâm tư trêu chọc, nàng nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên tiến đến xốc lên vạt áo Lục Xanh. Tiểu hài nhi sợ tới mức kinh hô một tiếng, vội vàng duỗi tay bưng kín xiêm y, nhưng mà Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái đều nhìn thấy, ngực và bụng nàng đỏ rực một mảnh, tất cả đều là rôm nổi lên. Này thật đúng là, Kỳ Dương cũng không biết nói cái gì cho phải, nhấp môi liếc nhìn Lục Khải Phái. Người sau cũng bởi vì Lục Xanh kinh hô mà ý thức được thân phận hiện giờ không tiện, ho nhẹ nói. Ta đi tìm đại phu xin chút thuốc mỡ, An Ninh nàng trước tiên giúp Lục Xanh rửa sạch một chút đi. Công chúa Điện Hạ tất nhiên đáp ứng, quay đầu chiếu cố Tiểu Hài Nhi. Tiểu Hài Nhi sinh bệnh, nhưng hiện giờ đặc biệt rất nhiều người chết non, dù cho bệnh có nhẹ hay nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lý do Lục Xanh bị cảm nắng sinh bệnh có chút một lời khó nói hết, nhưng Kỳ Dương và Lục Khải Phái đương nhiên không dám khinh thường, chuyến đi tất nhiên cũng bị trì hoãn. Cũng may khi còn bé tuy rằng Lục Xanh không được coi trọng, nhưng rốt cuộc vẫn là con nối dõi của Lục gia, Tề Bá tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng trong chuyện áo cơm, chăm sóc. Sau khi đến công chúa phủ, Kỳ Dương và Lục Khải Phái càng không quá khắt khe với nàng. Từ nhỏ, thân thể của Tiểu Hài Nhi liền dưỡng rất hảo, bị cảm nắng lại chỉ là vấn đề không lớn không nhỏ, tĩnh dưỡng 2 đến 3 ngày, uống vào mấy chén thuốc khó uống, nàng cũng gần như khỏi hẳn. Nhưng phần rôm sảy đỏ rực càng tra tấn người chút, tuy rằng Lục Khải Phái hỏi đại phu mua thuốc mỡ chuyên trị trở về, nhưng rôm vẫn cứ khiến người ngứa ngáy, không thể hoàn toàn ức chế. Thời điểm không phát hiện còn tốt, sau khi phát hiện thì dường như càng thêm ngứa ngáy, rốt cuộc ức chế không được. Rốt cuộc Tiểu Hài Nhi tự chủ kém hơn một chút, cào cào nơi này, lại gãi gãi nơi đó, không đến 2 ngày liền cào cấu cơ thể rất nhiều chỗ. Lục Xanh ở công chúa phủ nhiều năm, hơn nữa công chúa và phò mã vẫn luôn không có con nối dõi, một nhà 3 người ở chung giường như khiến người của công chúa phủ xem Lục Xanh như là nửa tiểu chủ nhân. Cho nên thị nữ cũng không dám giấu giếm chuyện của Lục Xanh, rất nhanh đã báo cáo cho Kỳ Dương. Kỳ Dương kỳ thật rất quan tâm đến Lục Xanh. Ngay từ đầu tuy nói là bởi vì Lục Khải Thành nên trong lòng nàng có khúc mắc, nhưng mấy năm nay trôi qua, Lục Xanh trước sau vẫn luôn ngoan ngoãn, Kỳ Dương cũng không có lòng gan dạ sắt, tất nhiên cũng để tâm đến Lục Xanh. Huống chi trong lòng Kỳ Dương cũng minh bạch nàng và Lục Khải Phái đời này đều không thể có hài tử của mình, cho nên liền xem Lục Xanh như hài tử nhà mình mà thương yêu. Hiện tại được bẩm báo, nàng lại đi thăm Lục Xanh một hồi, thấy trên người Tiểu Hài Nhi quả nhiên có không ít vết cào, có chút bất đắc dĩ lại có chút đau lòng. Liền khiến người khác tìm phương pháp tắm thuốc, mỗi ngày dẫn Lục Xanh ngâm thuốc tắm, thế nhưng lại hiệu quả hơn là dùng thuốc mỡ rất nhiều. Lục Xanh cũng nguyện ý phối hợp, hoặc là nói nàng cũng nguyện ý thân cận với Kỳ Dương và Lục Khải Phái. 2 ngày ngâm thuốc tắm, Kỳ Dương bồi Lục Xanh ngâm ở trong phòng, Lục Khải Phái nhàm chán liền chờ ở gian ngoài. Còn có một cánh cửa ở giữa, trong phòng còn thường thường truyền đến tiếng một lớn một nhỏ nói cười vui vẻ, gian ngoài cũng chỉ có Lục Khải Phái cùng con thỏ mắt to chừng mắt nhỏ. Con thỏ giật giật cái miệng, run run lỗ tai thật dài, nhảy nhót đi ra ngoài ăn cỏ, cũng không thèm phản ứng con người vô vị này. Lục Khải Phái bĩu môi, nàng bớt thời giờ là một cái lồng sắt, sau khi Lục Xanh ngâm thuốc tắm xong thì liền đưa qua. A Xanh, trời nóng như vậy ngươi ôm con thỏ thì không tốt, nếu như không muốn giao cho người khác vậy thì sau này nhốt nó vào lồng rồi dẫn theo đi cũng miễn cho lại sinh bệnh. Lục Xanh nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, nhấp môi cười với bá phụ nhà mình, trên mặt còn lộ ra 2 má lúm đồng tiền. Cảm ơn bá phụ, A Xanh đã biết. Nói xong, nàng tiếp nhận lồng sắt lanh lợi ra cửa liền đi tìm con thỏ. Chờ đến khi buổi tối dùng bữa, Lục Khải Phái liền nhìn đến con thỏ béo phì vô cùng đáng thương ngồi xổm trong lồng sắt. Kỳ Dương thấy Lục Khải Phái nhìn chằm chằm con thỏ của Lục Xanh, thuận miệng đùa một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào, nàng nhìn con thỏ A Xanh dưỡng đến béo phì, muốn ăn nó sao? Lục Khải Phái còn chưa nói cái gì, Lục Xanh đã có chút sốt ruột, vội vàng mở miệng thay con thỏ nhà mình xin tha. Bá phụ đừng ăn tiểu thỏ, người ăn mấy con thỏ khác đi, mấy con thỏ khác cũng ngon không kém. Hơn nữa tiểu thỏ mấy ngày này đều gầy, một chút đều không phì. Kỳ Dương và Lục Khải Phái nghe vậy, song song nhìn con thỏ. Gầy, nặng mười mấy cân rồi trầm mặc, nhưng nói thật lần này tiểu hài nhi bị cảm nắng cũng khỏe lại rất nhanh, nhưng con thỏ lại nằm la liệt mấy ngày rồi. Ngay từ đầu, ngay cả cỏ nó cũng đều không ăn, khiến cho Lục Xanh vô cùng sốt ruột, nó đói mấy ngày, cho nên cũng thật sự gầy đi. Suy nghĩ một chút, hoàn toàn không cần thiết rối rắm vấn đề này, Lục Khải Phái bất đắc dĩ gật đầu. Được, không ăn không ăn. Tiểu Hải Nhi lúc này mới yên tâm, sau đó nhìn đến thức ăn dày bàn đều là thịt rồi chép chép miệng, lại nghĩ tới thịt thỏ mỹ vị. Cách chương.